Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Sử Lai Khắc Học Viện. Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Tác Thác Thành: Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, cùng đường Tam Cố Hương Pháp Tư Nặc hành tỉnh giáp giới. Là Đấu La Đại Lục hai đại đế quốc, một trong Thiên Đấu Đế Quốc nước phụ thuộc. Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội có hai tòa trọng yếu nhất thành thị. Một tòa là đô thành Ba Lạp Khắc Thành, mà khác một tòa thành thị thì là nằm ở Ba Lạp Khắc Vương Quốc cảnh nội giàu có nhất, lập tức ở giữa vùng Bình Nguyên. Có Ba Lạp Khắc kho lúa danh xưng Tác Thác Thành, sâu xuyên Đấu La Đại Lục lịch sử 3 vạn năm. Sử Lai Khắc Học Viện địa chỉ ngay tại Tác Thác Thành ngoại ô. Đương nhiên, lúc này Sử Lai Khắc Học Viện còn không có tiếng tăm gì. Lúc này chính là sáng sớm, Thái Dương còn chưa rời núi, hai vòng to lớn trăng tròn còn chưa rơi xuống, bầu trời hơi có vẻ u ám, lại cũng vô cùng tĩnh mịch, liền chim trùng thanh âm cũng không từng nghe nói, nương theo lấy ù ù mà qua móng ngựa cùng bánh xe nhấp nhô thanh âm. Tại cự ly Tác Thác Thành chỗ không xa, một chi xa hoa đội ngũ chính chậm rãi đi về phía trước. Chi đội ngũ này từ mười mấy cỗ xe ngựa tạo thành. Tại xe ngựa đội chung quanh, mười mấy tên tu vi cấp 30 trở lên hồn tôn cường giả vờn quanh bốn phía, đảm nhiệm hộ vệ. Loại này trận thế, cho dù là tại này danh xưng hai đại đế quốc phía dưới đệ nhất cường quốc Ba Lạp Khắc Vương Quốc, cũng là cực lớn thủ bút. Những hộ vệ này hồn tôn cường giả, từng cái người khoác lóe ra kim loại quang mang cụ trang áo giáp, cầm trong tay Thiên Đấu Đế Quốc quân dụng chế thức vũ khí, dưới hông cưỡi cường tráng cường hoành quân dụng ngựa, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, xua tan lấy hết thảy lòng mang ý đồ xấu sinh vật. Mà ở đây chút hồn tôn cường giả ngực trái đều có một cái từ long xà lẫn nhau dây dưa tạo thành hình tròn huy chương. Tại huy chương trung tâm còn có một cái mạch chữ. Không sai, đây chính là tại toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều xem như nhất lưu hào môn mạnh gia đội xe. Cái thế long xà vợ chồng uy danh, có thể nói là phong hào đấu la phía dưới thứ nhất. Lúc ấy Chu Thần cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng thỏa đàm điều kiện, đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới Thiên Thanh Ngưu Mãng một cái đuôi liền đem Chu Thần rút ngất đi. Còn tốt Thiên Thanh Ngưu Mãng có thể là sợ hãi, vẫn cố kỵ Thái Thản Cự Viên trên đầu tiên thú hoàn, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, mới không có đối bọn hắn hạ tử thủ. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Long công xà bà mấy người cõng hôn mê bất tỉnh Chu Thần một đường trốn ra Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Sau đó Long công Mạnh Thục lập tức vận dụng bọn hắn Mạnh gia gia tộc lực lượng, an bài xe ngựa đổi cùng hộ vệ tinh nhuệ hộ tống Chu Thần. Nguyên bản bọn hắn là dự định trực tiếp đem Chu Thần tiếp hồi Mạnh gia, nhưng Triệu Vô Cực lại đại lực đề cử bọn hắn Sử Lai Khắc Học Viện một vị thức ăn hệ hồn sư. Nghe nói người này tu vi đã đạt đến cấp 70 hồn thánh tình trạng, có rất lớn hy vọng có thể trị hết Chu Thần trạng thái hôn mê. Phải biết, thức ăn hệ hồn sư làm phụ trợ hồn sư một loại, tu luyện vô cùng gian nan, nhưng tác dụng lại đặc biệt lớn, tương đương với trên địa cầu bác sĩ cùng hậu cần. Cấp 70 thức ăn hệ hồn thánh, trên địa vị gần với phong hào đấu la. Bất luận là đặt ở võ hồn điện vẫn là đặt ở bất kỳ một cái nào hồn sư gia tộc, đều tuyệt đối là cung phụng cấp. Thế là Long công xà bà hai người vừa thương lượng, cuối cùng quyết định vẫn là đem Chu Thần mang đến Sử Lai Khắc Học Viện. Tối thiểu trước tiên đem hắn cứu tỉnh lại nói. Chu Thần đối với ở hiện tại cái thế long xà vợ chồng đến nói, có thể nói là vô cùng trọng yếu. Gia tộc bọn họ lực lượng có thể hay không tiến thêm một bước, vợ chồng bọn họ hai người có thể hay không đột phá phong hào đấu la, thậm chí bọn hắn tôn nữ chung thân hạnh phúc, khả năng đều muốn ứng tại Chu Thần trên thân. Chu Thần thiếu gia còn không có tỉnh. Cái này đều 7-8 ngày. Ở giữa một chiếc xe ngựa phía trên, một cái để lộ rèm châu thiếu nữ lộ ra xinh xắn khuôn mặt, có chút sầu lo nói, nắm lấy quải trượng đầu rồng, cưỡi một thớt ngựa khỏe long công mạnh thục từ cửa xe ngựa hộ thượng triều bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Chu Thần chính bình yên nằm trong xe ngựa, khuôn mặt tường hòa, tựa như đang ngủ say. Thở dài, long công mạnh thục có chút sầu lo mà nói, thiên thanh nghiêu mãng dùng cái đuôi đánh lén chiêu kia lực lượng đặc biệt cường đại. Ta và ngươi nãy nãy tại hoàn hảo trạng thái dưới đều bị nó một cái đuôi rút phải trọng thương. Càng đừng nói Chu Thần thiếu gia bất ngờ không đề phòng. Còn tốt thiếu gia dù sao cũng là phong hào đấu la cấp bậc siêu cấp cường giả. Lại tu dưỡng 2 ngày cũng nên tỉnh lại. Một bên Sa Bà Triều Thiên Hương cũng đi theo khuyên lơn. Đều là cái kia đáng chết thiên thanh nghiêu mãng, quả thực không giữ chữ tín. Đã nói xong thả đầu kia đại tinh tinh liền thả chúng ta đi. Kết quả thế mà đánh lén. Mặc dù việc này đã qua 7-8 ngày, nhưng Mạnh Y Nhiên vừa nghĩ tới liền khí đến sắc mặt đỏ lên. Lúc này Triệu Vô Cực cùng Đường Tam chờ Sử Lai Khắc học viện đám người cũng đi theo bên cạnh xe ngựa. Nhất là lấy Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh 2 người quan tâm nhất Chu Thần an nguy. Đường Tam là bởi vì Chu Thần cứu Tiểu Vũ ân tình cùng cái kia hiệu chung lời thề. Mà Ninh Vinh Vinh thì là lòng mang ý đồ xấu. Cả ngày nghĩ đến câu kim quy tế. Lúc này, nghe nói Mạnh Y Nhiên tức giận lời nói. Đám người dồn dập gật đầu. Thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên 2 cái hồn thú xác thực quá âm hiểm. Một lời không hợp liền đánh lén. Có thể nó cuối cùng vẫn thả chúng ta a. Còn đánh ngất xỉu Chu Thần tiên sinh cái kia lập tức. Có thể là vì cho hả giận đi. Tiểu Vũ không tự chủ được vì thiên thanh nghiêu mãng đại minh. Giải thích, Chu Thần sở tác sở vi cũng quá khinh người. Hơi dạy dỗ cho hắn một bài là cần phải. Chỉ bất quá, nhiều ngày như vậy làm sao còn bất tỉnh. Tiểu Vũ có chút lo lắng bất an nghĩ đến. Đại Minh sẽ không đem hắn làm hỏng đi. Tuyệt đối đừng đánh thành đồ đần a. 2 ngày sau, đám người trải qua không chối từ khổ cực đi đường. Thuận lợi về tới Tác Thác Thành bên ngoài Sử Lai Khắc học viện. Nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện cái kia đơn sơ đại môn cùng trường học, Long Công Mạnh Thục khóe miệng co giật một trận, có chút hoài nghi mình có phải hay không đến sai chỗ. Cứ như vậy phế phẩm địa phương, cũng có thể trị hết Chu Thần cấp 70 thức ăn hệ hồn sư. Nhìn thấy Long Công Mạnh Thục biểu lộ, Triệu Vô Cực có chút lúng túng nói, Mạnh lão tiên sinh, các ngươi trước ăn dừng một cái, ta đi gặp viện trưởng, để hắn điều đến vị kia thức ăn hệ hồn thánh, vì Chu Thần tiểu tiên sinh chữa thương. Nghe nói lời ấy, Long Công Mạnh Thục sắc mặt sơ qua dễ nhìn một chút. Hắn khoát tay áo nói, tốt a, đi nhanh về nhanh, nếu là lần này có thể cứu tỉnh Chu Thần thiếu gia, ta liền hướng học viện không ràng buộc quyên tặng 50 vạn kim tệ. Thật, Triệu Vô Cực mừng rỡ, thân là Sử Lai Khắc học viện phó viện trưởng hắn, vốn chỉ là muốn mượn cơ hội này, để Chu Thần vị này phong hào đấu la thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Không nghĩ tới còn có loại này niềm vui ngoài ý muốn. Sử Lai Khắc học viện bây giờ nghèo được đinh khi vang. Liền nhất cơ bản học viện sân bãi đều kiến thiết không dậy nổi. Dù là có đới Mộc Bạch gia tộc, Tinh La đế quốc hoàng thất hàng năm cho bọn hắn quyên tặng mấy trăm ngàn kim tệ, cũng căn bản không đủ dùng. Không nói những cái khác, học viện rất nhiều 6-70 cấp hồn đế hồn thánh cường giả. Tu luyện mỗi ngày phí tổn chính là một cái thiên văn sổ tử. Sở dĩ hiện tại học viện kinh phí căn bản là nhập không đủ suất. Cũng chính là năm nay Ninh Vinh Vinh nhập học, Thất Bảo Lưu Ly Tông duy nhất một lần thanh toán cho học viện 20 vạn kim tệ. mới khiến cho Sử Lai Khắc Học Viện miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp. Nếu như cái thế Long Xà vợ chồng có thể lại quyên tặng 50 vạn kim tệ, tuyệt đối có thể để học viện mở rộng một phen. Mang đối với 50 vạn kim tệ si mê, Triệu Vô Cực thi triển hồn kỹ, hướng phía phòng làm việc của viện trưởng chạy gấp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.